Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1924, chương 1924, đời người. Thật là quá khó khăn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG 1991 tạc đậu Trịnh Nhân bỗng nhiên động linh cơ một cái. Nếu là nghiêm sư phó, thôi, người ta hẳn là có bản lãnh thật sự. Vậy chưa dùng tới mình, lão Phan chủ nhiệm có thể gặp phải Vương đạo sĩ. Đây chính là duyên phận. Còn như mình, lại đi xem đi, có một số việc không thể cưỡng cầu. Vậy mạnh cầu không được. Xem Vương đạo sĩ loại này kiếm tiền không nóng nảy, sẽ không chừa thủ đoạn nào người. Nhân thế gian cũng không phải rất nhiều. Bởi vì không uống rượu, lại bị Vương đạo sĩ chuyện quấy dày. Bữa cơm này ăn là tan tành. Trịnh Nhân còn nhín thời giờ và Chu Xuân Dũng, Lâm Cách liên lạc, ước định Vương đạo sĩ nhi tử giải phẫu sự việc. Vốn chính là một cái so môn trần giải phẫu nhỏ hơi lớn một chút giải phẫu. Nằm viện đều có chút không nói được. Nhưng dẫu sao đã mấy ngày không ăn cơm, đứa nhỏ thân thể yếu ớt lợi hại, vẫn là nằm viện giải phẫu ổn thỏa hơn. An bài xong hết thảy, coi như là cơm nước no nê. Vương đạo sĩ giữ lại Trịnh Nhân, Tô Vân WeChat, tự đi cáo từ, nói là ngày mai gặp. Cầm lão Phan chủ nhiệm đưa trở về. Mọi người đứng ở lão Phan chủ nhiệm nhà dưới lầu. Tô Vân cười nói, lão bản, người cái này ít có hồi Hải Thành không đi bệnh viện thăm xem. Ừ, Trịnh Nhân không để ý tới sẽ. Tô Vân trong lời nói mặt đâm mà, chỉ là gật đầu một cái. Đi đâu chơi? Tô Vân hỏi, nếu không đi bệnh viện, chúng ta đi karaoke, nói tới chơi. Trịnh Nhân liền có một loại mờ mịt cảm giác, nhảy disco, karaoke, muốn hơn ồn ào có hơn ồn ào. Tiếng nhạc vang lên, tim liền theo dị thường nhịp đập, tựa như ở tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ tim quy luật thất thường. Đi vỗ coi thường nhiều lần, Tạ Y Nhân nói rất khẳng định đến, cái gì coi thường nhiều lần, đại sở tiểu sở tỉ tỉ như thế đẹp. Nếu là không vỗ coi thường nhiều lần liền đáng tiếc. À, Trịnh Nhân đáp một tiếng. Đi làm gì không có vấn đề. Chỉ cần Tạ Y Nhân vui vẻ là được. Tô Vân liếc Sở Yên Nhiên. Sở Yên Nhiên một mắt, gật đầu một cái. Củi đốt nàng mà, không có gì đẹp mắt. Bất quá xanh đôi là có ưu thế. Đi vậy một sử liền mang theo khí thế. Vóc dáng còn cao, khẳng định xinh đẹp. Trịnh Nhân nghe không hiểu, cũng không muốn hiểu, chỉ là dắt Tạ Y Nhân tay, nhìn trên mặt nàng tràn đầy nụ cười, trong lòng vui mừng, lão hạ vậy đang dùng cơm, đế đô can đảm một người bạn học mời khách, bạn học giữa bữa tiệc nhỏ, bạn học tụ họp sao, không uống đến đầu óc quay cuồng, rất ít có kết thúc, lão hạ ngày thường coi như là có thể uống, cũng có thể nói. Coi là bạn học tụ họp chủ lực, nhưng mà ngày hôm nay, hắn nhưng hứng thú le que, bỏ mặc bạn học nói gì, hắn cũng không để được hứng thú tới. Lão hạ thỉnh thoảng cầm lấy điện thoại ra, không biết nhìn cái gì. Lão hạ, ngươi còn như vậy, liền được rượu phạt, đế đô can đảm bạn học nói. Lão hạ cười khổ, cất điện thoại di động, thấp thỏm trong lòng trước bưng lên ly rượu. Người đây là leo lên cao chi mà, cũng không cầm bạn học coi ra gì. Một người trêu ghẹo nói, à, lão hạ sách ra, có người không biết chuyện, so trích phần trăm phó chủ nhiệm còn sảng khoái. Đế đô can đảm bạn học cười nói, nghe nói lão hạ bàng thượng ông chủ Trịnh, ông chủ Trịnh, ông chủ Trịnh, có người biết, có người không biết, bác sĩ nghề nghiệp này. Hoặc giả nói là nghề, muốn học tập, thật là mỗi một ngày đều có tiệm kiến thức mới xuất hiện. Nhưng nếu là không học cũng được, trụ cột nhất làm việc có thể làm được giọt nước không lọt. Cũng là một loại bản lãnh, cộng thêm trước Hạnh Lâm Viên chỉ là lấy diễn đàn hình thức tồn tại. Lớn nhất diễn đàn Nhai Thúc cũng đã xuống dốc, liền đừng đề ra loại này diễn đàn nhỏ. Nhưng bạn học bây giờ, lẫn nhau biết rõ, hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, thì có người đi ra cho không rõ chân tướng người giảng giải nửa năm gần đây tới Hạnh Lâm Viên thay. Đổi, đây cũng là đại sự, còn như đế đô can đảm bạn học sống động miêu tả tham gia khoa hai đại khoa trưởng bây giờ long. Tranh hổ đấu, vì tranh đoạt ông chủ Trịnh giúp đỡ, càng làm cho người thổn thức không dứt. Rất nhanh, mọi người cũng rõ ràng lão Hạ đã cùng những ngày qua cá mặn có chút không cùng. Chỉ là bọn họ không rõ ràng tại sao bước lên một cái con đường thênh thang. Làm sao lão Hạ còn mặt mày ủ rột? Lão Hạ à, người cái này cùng bạn học cũ vung mặt mũi biểu hiện cũng không tốt. Hẳn rượu phạt, có người trêu ghẹo nói. Đây là một kiện rất làm người ta hâm mộ, ghen tị sự việc, cho nên có người đề nghị. Một đống người đi theo ồn ào lên. Hôm nay là thứ bảy, ngày mai căn bản cũng không đi làm, cho nên có thể không chút kiêng kỵ một chút. Đừng nói nữa, lão Hạ cầm lấy điện thoại ra, tìm được ông chủ Trịnh WeChat, lật tới nhóm bạn bè, thở thật dài, ta căn bản không coi là vào ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ. Mới là một nhân viên ngoài biên chế, không phải đều tìm ngươi đi quốc vương bệnh viện thuốc mê. Sao, cái này cũng không tính là... Vậy làm sao mới tính? À, lão Hạ không biết nên nói như thế nào, liền đem điện thoại di động đưa cho nói chuyện bạn học. Gặp lão Hạ như vậy mặt mũi, những người khác vậy đều tò mò. Mặc dù nói một nhà một quyển kinh khó đọc, nhưng lão Hạ cái này cùng trước ông chủ Trịnh, cũng coi là có một cái tốt nơi quy tụ, chính là được thời đắc ý thời điểm, không nói hết sức lông bông một chút. Lại thế nào tâm sự nặng nề đâu. Cầm tới điện thoại di động, gặp một hàng đoạn video phát ở nhóm bạn bè bên trong. Đều nói ông chủ Trịnh trẻ tuổi, vừa thấy bằng hữu này vòng cũng biết, giống như là chúng ta, nào có hứng thú làm cái này. Không phải, ông chủ Trịnh ngày thường cũng không phát nhóm bạn. Lão Hạ nói, hắn ngày hôm nay hồi Hải Thành, nói là xem lão chủ nhiệm. Không quên gốc, người tuổi trẻ rất thực tế sao? Ừ, không giống có vài người. Đắc chí liền ngông cuồng. Có người tựa hồ có ám chỉ. Người xem TikTok thì biết. Lão Hạ lắc đầu một cái. Nhìn trước mắt ly rượu ngẩn người. Chuyện tốt người điểm mở một cái TikTok. Đối với giống nhau như đúc cô gái. Ăn mặc giống nhau như đúc quần áo. Cao gầy, thở mạnh. Ngẩng đầu phinh đình, đi ở phố buôn bán lên, một trong tay người bưng một ly trà sữa, nhìn qua giống như là người mẫu đi ở tê trên đài. Rực rỡ lóa mắt, chính là cô nương xinh đẹp sao? Ông chủ Trịnh cái này miệng tốt à? Bất quá cầm một cặp xanh đôi phát ở nhóm bạn bè bên trong. Cái này liền có chút không nghiêm túc, có người trong lòng nghĩ đến, nhưng mà thoáng qua gian. Video thứ hai, 3 giây, một cây hoành cần quét tới. Nha, có người một người bạn học gái sợ hết hồn. Kinh hô thành tiếng, vốn là đang thưởng thức thế gian tuyệt đồ vật đẹp. Xem là một đôi đồ sứ em bé tựa như cô gái. Hết lần này tới lần khác phải bị người đánh nát. Ánh đèn lấp lóe ngay tức thì. Vậy đối với cô gái đồng bộ động tác, đẹp. Hiên ngang một chữ mã, thân thể nhất thời lùn một đoạn, mới vừa đúng dịp tránh khỏi. Ta đi, mọi người kêu lên, cái này hai cô nương chân được dư nhiều, mềm dẻo tính được tốt biết bao. Mặc dù biết là cố ý thiết kế cầu gãy, nhưng vây quanh xem nhiều lần tất cả mọi người đều sinh lòng một cổ lòng thích cái đẹp. Cho dù là bạn học gái... Cũng đúng cái này hai cái đồ sứ em bé vậy cô gái đẹp mà sinh lòng một cổ tử sủng ái. Thật tốt, đây nếu là ta cô nương, ta được đem các nàng cưng chiều thượng thiên. Chặc chặc, khó trách ông chủ Trịnh muốn phát video. Thật là ít gặp, mỗi một tiếng khen ngợi, cũng giống như là một cây đao như nhau. Đâm vào lão Hạ trong lòng, đây là mình chọn đời địch. Từ trước chỉ là xem mấy tờ tấm ảnh, mà ngày hôm nay các nàng